Chương 388, phủ bùi tỏ tình ký ức. Gian, Sanoko, các ngươi hai cái không quét dọn vệ sinh, nhìn ta làm gì? Nghe xin nhỉ trịa nghi vấn. Sanoko sắc mặt mang theo nụ cười quỷ dị nhìn một chút hắn, sau đó đối với bên người Uchida Asami nói ra, Asami học tỷ, vừa rồi chúng ta đang đàm luận mối tình đầu sự tình, ta rất hỉ hệ Uki ngươi mối tình đầu là cái kia hảo vận tiểu tử. Có thể hay không thuận tiện nói cho chúng ta biết đâu? Sở nổ cổ cha hỏi để ủ chỉ đạ ạ xà mỉ thân thể sức sờ, có chút chần chờ quay đầu lại nhìn xem sở nổ cổ cười nói, sở nổ cổ, ngươi làm sao lại đột nhiên muốn hỏi vấn đề này? Đương nhiên là tò mò, ta từng nghe các bạn học nói qua, tệ tản trung học cao cấp năm nhất thời điểm, đã từng có một cái gan lớn tiểu tử vờ ơ y ma chạy tới cùng ạ xà mỉ học tỷ ngươi thổ lộ, không biết về sau kết quả thế nào. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, gan này đại tiểu tử cuối cùng thành công a? Sở nổ cổ cái nghi vấn này để ủ trì đạ ạ xà mỉ có chút xấu hổ, ngay tại nàng không biết nên giải thích thế nào thời điểm, xin ý chìa đứng ra nói ra. Sở nổ cổ, đều đi qua thời gian dài như vậy sự tình, ngươi hiếu kỳ những này làm gì? Nhìn sở nổ cổ nhìn mình cầm chầm ánh mắt, xin ý chìa liền biết đạo viện con nói tiểu tử kia chính là mình. Đối với vấn đề này, xin ý chưa biết không có thể để ủ trì đạ ạ xà mì giải thích. Bởi vì chuyện kia ngoại trừ xin ý chưa cùng ủ trì đạ ạ xà mì hai người bên ngoài, ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này hay là xin ý chưa lúc trước thời trung học trong trí nhớ tìm kiếm được, ngay lúc đó cựu đỏ xin ý chưa vóc người đẹp trai, đầu não cu nở dê rất thông minh, chủ yếu nhất một điểm chính là hắn hay là lúc ấy tệ tản trung học cao cấp câu lạc bộ đá bóng bên trong chủ tướng. Làm lúc ấy kiêm nhiệm câu lạc bộ đá bóng quản lý hội học sinh hội trưởng, Uchida Asami cuối cùng sẽ tự mình làm chút bánh kem chanh đến phân cho mọi người ăn. Làm một vị mỹ nữ làm mỹ thực, mặc dù kiểu dáng nhìn qua nhìn rất đẹp, nhưng là, bằng lương tâm ra nở dê, hương vị lại là chẳng ra sao cả. Câu lạc bộ đá bóng bên trong đội viên khác đều là hai, năm thứ ba học sinh. Đối với Uchida Asami cái này năm nhất coi như tuyển đông đô tuyển mỹ quán quân tuyệt thế mỹ nữ tôi nói, nàng làm gì đó lại khó ăn, những cái kia câu lạc bộ đá bóng viên cũng biết liều mạng mệnh đem nó ăn xong, sau đó, giả bộ như một bộ ăn ngon lắm bộ dáng để lấy lòng nàng. Nhưng mà, khi đó cựu đỏ Shinichi, mặc dù trí thông minh cao suất một chút kỳ, nhưng mà, hắn EQ lại là thấp đáng sợ. Hắn không có cái khác xã viên loại kia tâm tư. Ăn một miếng đằng sau, trực tiếp ngay trước mặt Uchida Asami, nói cho nàng làm bánh kem chanh vô cùng khó ăn. Nghe được Shinichi trả lời đằng sau, Uchida Asami rất là chấn kinh. Bởi vì, tự mình làm bánh kem chanh vẫn luôn là rất thụ câu lạc bộ đá bóng viên ưa thích, chẳng lẽ cái này năm nhất niên đệ khẩu vị cùng cái khác học viên có chỗ khác biệt? Ôm ý nghĩ này, Uchida Asami tự mình nghe mở một khối nhỏ đằng sau, lập tức liền đem nó phun ra. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, nguyên lai mình làm bánh kem chanh cứ như vậy khó ăn. Thua thiệt những cái kia câu lạc bộ đá bóng viên một mực khích lệ mình, nguyên lai bọn hắn đều là đang nịnh nọt mình. Nhìn xem cái này trẻ tuổi nóng tính niên đệ như thế thẳng thắn, Uchida Asami chẳng những không có cảm thấy sinh khí, ngược lại đối với cái này năm nhất niên đệ sinh lòng hảo cảm. Vì có thể đề cao mình trung nghệ, hoặc là để người niên đệ này đối với mình bánh kem chanh tán thành. Uchida Asami mỗi ngày khổ luyện trung nghệ, mỗi ngày hao tốn sức lực cho Shinichi làm bánh kem chanh. Cứ như vậy, một tới hai đi, Uchida Asami liền đối với Shinichi sinh ra hảo cảm. Tại một lần bóng đá thi đấu vòng tròn trận chung kết trước, Uchida Asami cố ý tìm được Shinichi, sắc mặt xấu hổ hướng hắn thổ lộ. Thế nhưng là, khi đó cựu đỏ Shinichi, toàn bộ trong đầu đều là gian thân ảnh. Chỗ đó còn có thể dung hạ được nữ hài tử khác, cứ như vậy, cựu đỏ Shinichi rất trực tiếp cự tuyệt nàng thổ lộ. Lúc đầu chuyện này không có cái gì, nhưng là, phi thường không khéo chính là Uchida Asami cùng Shinichi thổ lộ một màn kia bị bạn học của nàng thấy được. Trong trường học xưa nay không khuyết thiếu bắt quái người, nhất là đang đứng ở tuổi dậy thì các ho cờ sinh. Tại bọn hắn nhiều lần truy vấn phía dưới, Uchida Asami vì bảo hộ chính mình nữ hài tử mặt mũi, liền nói thắc là Shinichi cùng với nàng thổ lộ. Cứ như vậy, chuyện này như vậy điên truyền toàn bộ năm nhất học sinh trong miệng. Mà đối với loại chuyện này, Shinichi lúc kia, đầy trong đầu chính là suy luận, phá án, nơi nào có không phản ứng những chuyện này. Còn gian càng là bận bịu tu luyện tê cun đô cùng chiếu cố nàng cái kia đáng ghét lao bà, tự nhiên đối với chuyện này cũng là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhìn xem có chút ngượng ngùng ngủ chỉ đạ ạ xa mì, xin nhỉ chịu có chút hoảng hốt, trong nháy mắt đã 4 năm qua đi, nếu không phải sợ nổ cổ các nàng đề cập, chuyện này còn không biết muốn bị chôn giấu dưới đáy lòng bao lâu đâu. Xem ra, ạ xạ mì học tỷ chẳng mấy chốc sẽ trở thành tỷ muội của chúng ta. Gian cùng sợ nổ cổ hai người nhìn xem túi đầu trầm mặc, sắc mặt vẫn còn có chút thẹn thùng ngủ chỉ đạ ạ xạ mì, đều là không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một cái sự tình. Xin nghỉ chia biệt thự bởi vì sạch sẽ công ty thường xuyên tới quét dọn duyên cớ, bởi vậy, căn bản cũng không phải là quá. Lại thêm có nhà ở nữ nhân tốt ôn nhu khí chất mỹ nữ ủ chỉ đạ ạ xà mì hỗ trợ, không đến trạng vạng tối bọn hắn liền nhẹ nhõm hoàn thành. Vì cảm tạ ủ chỉ đạ ạ xà mì nghĩ, xin nghỉ chia cố ý mời nàng ăn một bữa cơm. Thời điểm dùng cơm, xin nghỉ chia bốn người bọn họ chuyện trò vui vẻ. Thật giống như về tới cái kia năm nhất thơ y con ở ho cờ sinh, toàn bộ không khí đều là vui vẻ hòa thuận, nhìn xem liền vô cùng ấm áp. Sau buổi cơm tối, liền đã gần 10 giờ rồi. Bận rộn một ngày bốn người đều là hơi mệt chút, ủ chỉ đạ ạ xà mì cùng xí nì chia bọn hắn phân biệt đằng sau, liền cưới taxi rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, ủ chỉ đạ ạ xà mì vẫn không quên căn dặn xí nì chia, để hắn không nên quên ngày mai sinh nhật hội mừng. Nghe ủ chỉ đạ ạ xà mì trong câu chữ ý tứ, xin ý chỉ nghe được nàng đối với lần này sinh nhật tiến hội vô cùng coi trọng, nhất là mình có thể tham gia sự tình. Bởi vì sinh nhật hội mừng bình thường đều là ở buổi tối cử hành, mà bọn hắn thuê biệt thự cũng chỉ là thuê nửa ngày, bởi vậy, xin ý chỉ bọn hắn dứt khoát ngay tại hơn 3 giờ chiều thời điểm mới từ trong nhà xuất phát. Lái xe ước chừng nửa giờ lộ trình, dự a theo ủ chỉ đạ ạ xà mì cho địa chỉ. Xin nghỉ chịu mang theo dàn cùng sờ nổ cổ hai người liền đi tới trước đó ước định cẩn thận căn biệt thự kia. Xin nghỉ chịu bọn hắn chạy đến thời điểm, Uchida Asami đã sớm đứng tại cửa ra vào chờ đợi bọn hắn. Đi theo Uchida Asami tiến vào phòng đằng sau, Uchida Asami liền nói cho các nàng biết, nói mình muốn tới phòng bếp đi làm bánh kem chanh. Gian chưa từng có làm qua những vật này, đối với cái này cũng là sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Hào hứng vội vàng lôi kéo sở nổ cổ đi qua học tập. Nhìn xem gian các nàng bóng lưng rời đi, xin ý chia tâm thần có chút hoảng hốt. Nghĩ đến vừa rồi ủ chỉ đạ ạ xà mỉ đối với mình ngoái nhìn cười một tiếng, xin ý chia liền có một loại như một hỉ dù cả giờ cảm giác. Từ lần trước sân bóng thổ lộ cự tuyệt đằng sau, hiện tại tính toán ra, hắn đã có 4 năm chưa từng ăn qua ủ chỉ đạ ạ xà mỉ bánh kem chanh. Buồn bực ngán ngẩm thời điểm, xin ý chị an vị ở trên ghế salon xem TV. Đến ban đêm, Uchida Asami đồng học cơ bản bên trên đều đã đến đông đủ. Trên tay của bọn hắn còn mang theo từ tiện lợi cửa hàng mua lại bia cùng đồ uống, cùng một chút rau quả salad. Đem từng đạo mỹ thực bày trên bàn, xin ý chị cùng Uchida Asami đồng học ngồi tại cái bàn trước mặt vui vẻ nói chuyện thiếm. Nhìn xem đầy bàn khuôn mặt tươi cười, xin ý chị nhất là đáp ứng lời mời có mặt khách nhân. Hẳn là trước đọc lời chào mừng cảm tạ một phen. Các ngươi tốt, ta là cựu đỏ xin ý chia, đang ngồi đều là suy luận thám tử trí giả, mỗi một ca y đều là xoái ca, mỹ nữ, có thể cùng các vị tổng hợp một đường, là tại hạ vinh hạnh nghe xong xin ý chia lần giải thích này, ngồi tại hắn dưới tay một người dáng dấp anh tuấn nam nhân mở miệng nói ra, thám tử lừng danh chính là không dô nở dê bình thường nở dê, nói ra cu nở dê rất có chiều sâu. Hoàn toàn biết nên như thế nào đến bắt lấy lòng người hiệu quả cái này anh Tuấn Soái ca gọi là xạ vải mạ nạ bù, là đồng học đại. Học văn học bộ năm thứ tư học sinh, trước mắt ngay tại đảm nhiệm suy luận xã nghiên cứu xã trưởng. Xin ý chia tại tới thời điểm, đã từng từ ủ chỉ đạ ạ xạ mì nơi đó biết đại khái bọn hắn một chút tình huống. Nghe xạ vải mạ nạ bù lời nói này, ngồi ở bên cạnh hắn một cái mỹ nữ nhẹ nhàng ha ha vài tiếng. Nhìn xem ngay tại hút thuốc xạ vải mạ nạ bù cười trêu chọc nói, ngươi nói người này, không phải là ngươi nhà, hoa hoa công tử xạ vải đồng học cái này mỹ nữ gọi là hạ xạ cổ tổ mồ cổ, cùng xạ vải mạ nạ bù đồng dạng, đều là đông học đại học năm thứ tư học sinh, trước mắt đảm nhiệm đại học suy luận xã nghiên cứu phó xã trưởng. Về phần xí nỉ chia đối diện hai vị kia thành viên thì là cùng là Đông Đô Đại học Văn học Bộ năm thứ hai học sinh Mỹ Dạ Dạ Kỳ Chỉ Cả cùng Nổ Gũ Chia Sì Bạ Hỉ Xạ hai người. Hai người đều là suy luận xã nghiên cứu thành viên, chính là bởi vì suy luận nghiên cứu cái này cộng đồng hứng thú, mấy người bọn hắn mới có thể tập hợp một chỗ. Nghe hạ xạ cổ tổ mổ cổ đối với xạ hoài mạ nã bù treo trọng, nổ gủ chia xì bạ hỉ xạ càng là cười xử lấy cái cầm nói ra, xã trưởng, chúng ta thế nhưng là đều nghe nói ngươi gần nhất mới đem một cái năm nhất nữ hài tử chọc cho khóc ca, là thật sao? Mỹ dạ dạ kỳ chỉ cả tướng mạo luôn vui vẻ, nói chuyện tiếng nói có điểm giống bé con âm, nghe có một loại tiểu hài tử hoạt bát đáng yêu ý vị. Liên tiếp ba vị xã viên đối với mình trêu chọc, xã hoài mạ nạ bủ có chút rơi lung túng khó xử cười cười, đối với bọn hắn từ chối nói, ai, hôm nay thế nhưng là trợ giúp hạ xa mỉ chúc mừng sinh nhật. Mấy người các ngươi vậy ta trong này khai đao là có ý gì? Chính là a, ạ xạ mỉ trước mấy ngày viết tiểu thuyết còn chiếm được chiến thắng thưởng, chúng ta vừa vặn nhờ vào đó cùng một chỗ chúc mừng a. Nói ra ủ chỉ đạ ạ xạ mỉ, trước đó trêu chọc xạ vái mà nạ bù hay ạ xạ cổ tổ mổ cổ mang trên mặt vẻ hâm mộ. Nghe hay ạ xạ cổ tổ mổ cổ, xạ vái mà nạ bù nghiêng đầu sang chỗ khác đối với bên cạnh hắn một cái tên là mỏ gì mổ tổ rổ xì nỗ bù mập mạp nói ra, thật sự là đáng tiếc. Mọ gì mổ tổ, tiểu thuyết của ngươi cu nở dê có so đến sau cùng tiềm lực cái này gọi là mọ gì mổ tổ mập mạp gãi gãi đầu, cười ha hả nhìn xem bọn hắn, một bộ mãn bất tại ý bộ dáng nói ra, cái kia thì có biện pháp gì đâu, ạ xạ mì nàng thế nhưng là suy luận tiểu thuyết có tiền đồ nhất tân duệ, lần này liền bại bởi nàng rồi nghe cái tên mập mạp này lấy lên. Được, thả xuống được, tâm tính tốt vô cùng, xin ý chia cũng là có chút tán thưởng. Tại cái này vật chất chảy ngang xã hội, có thể bảo trì một viên bình tĩnh bao dung chi tâm, thật sự là đáng quý. Liên mò gì mô tô loại tâm tính này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Nghe hạ xạ cổ tổ mổ cổ cùng mò gì mổ tổ hai người đối với Uchida ạ xạ mỉ tôn sùng đã đến, nổ gụ chia xì bạ hỉ xạ cũng là cười tán dương, nói ra ạ xạ mỉ, ta lần này tennis giải thi đấu bên trong, cũng là không khéo bại bởi các nàng hai người tổ mà lại. Ả xạ mỉ tại năm nhất thời điểm cũng đã là đông đô tuyển mỹ quán quân, mà ta tại vòng thứ nhất liền bị soát xuống lúc này, mỉ dạ dạ kỳ chỉ cả cũng là mang trên mặt nụ cười nói bổ sung.